Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, một quyền versus một trường. May mà nó còn rất rõ ràng, lúc này là đối phó đạo huyền thời điểm. Bĩu môi một cái, đè ép vũ khí không có nói gì, mà Bái Nguyệt giống nhau có chút chán ghét Tà Kiếm Tiên rồi. Rất có nội hàm hắn, bội phục có bản lãnh người. Có thể cái quỷ quái này Kiếm Tiên ngoại trừ thực lực, thật giống như chính là cái ngu xuẩn một dạng, coi như là muốn khuyên thần thú cùng hai người mình liên thủ, cũng không cần nói ra thứ lời đó. Thần thú rõ ràng là một người cao ngạo, cùng người khác liên thủ vây công mình công nhận đối thủ, vốn cũng có chút không nguyện ý. Thằng ngu này vẫn còn nói cái gì nó một người không thắng nổi đạo huyền. Cái này há chẳng phải là lại buộc thần thú gạch dưới một mình đối phó đạo huyền. Không nhìn thấy thần thú sắc mặt có chút âm trầm, không tiếp tục để ý tới Tà Kiếm Tiên. Bái Nguyệt nhìn về phía thần thú, bình tĩnh nói, thần thú các hạ, ta không biết ngươi vì sao phải tiêu diệt thiên hạ thương sinh. Nhưng không biết là cái ý nghĩ này nặng, vẫn là cùng đạo huyền chân nhân quyết một trận thắng thua ý nghĩ nặng. Thần thú ánh mắt dừng lại, đúng nga, rất đạo lý đơn giản. Cái nào ý nghĩ nặng? Cùng mình công nhận đối thủ đạo huyền quyết một trận thắng thua. Của nó thật sự rất muốn như thế, nhưng so với liên quan đến Linh Lung lại nói, hết thảy các thứ này liền không coi vào đâu. Nó lại nghĩ, cũng vô dụng, vì Linh Lung, nó có thể vứt bỏ tất cả. Huống chi chỉ là quyết một trận thắng thua ý nghĩ. Song ánh mắt yên tĩnh lại, hung quang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói, đạo huyền, đáng tiếc, người ta không thể lại một quyết định thắng bại. Trong nháy mắt, phía dưới trái tim tất cả mọi người đều là chìm xuống thấp nhất, mà Tà Kiếm Tiên chính là đại hỷ. Ngay cả Bái Nguyệt cũng thoáng qua vẻ vui mừng. Độc Cô Vũ Vân, Vạn Nhất Kiếm và người khác nhìn nhau gật đầu một cái. Tương đương với đệ ngũ cảnh và trở lên cường giả, lần lượt bay lên bầu trời, tổng cộng hơn 30 người, đạo đạo khí thế bay cao, tràn đầy quyết tuyệt chi ý, nhìn về phía Tà Kiếm Tiên cùng Bái Nguyệt. Sau một khắc, ngay cả tương đương với thượng thanh đệ tứ cảnh cường giả cũng bay lên, lại là hơn 30 người. Ha ha ha, Tà Kiếm Tiên ngẩn ra, sau đó chính là một hồi giễu cợt cười to, chê cười. Một đám người ô hợp cũng muốn ngăn cản ta cùng Bái Nguyệt giáo chủ. Ngươi có thể thử xem. Vạn Nhất Kiếm không sợ chút nào, nói một cách lạnh lùng. Hừ, tốt, liền từ ngươi bắt đầu trước. Tà Kiếm Tiên đằng đằng sát khí, vừa nói liền muốn động thủ. Đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ cực lớn nguy cơ lúc nào cũng có thể hàng lâm. Liền vội vàng nhìn đến, chính là đạo huyền đang mặt không biểu tình nhìn thấy nó. Nhìn nó có chút tim đập rộn lên, nghiệt chướng, ngươi cũng dám làm càn. Giọng nói nhàn nhạt, lộ ra rõ ràng xem thường cùng vô tận bá khí. Ngay cả kia nặng nề bầu không khí, đều là tảo trừ hơn nửa. Cơ hồ tất cả mọi người tinh thần đều là dao động. Gắt gao nhìn thấy kia phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Tà Kiếm Tiên trong tâm giận dữ, miệng động lại động, vẫn là không dám phản bác. Đạo huyền cũng sẽ không để ý đến nó, nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm và người khác, thần sắc mặc dù nghiêm túc nhưng cũng bình tĩnh. Sư đệ, các vị, các người lại lui xuống trước đi. Ba người này nhớ bại bản tôn lại còn kém nhiều chút. Lập tức thần thú, Bái Nguyệt đồng tử đều là rụt một cái. Thật là cuồng vọng đạo huyền. Sư huynh, Vạn Nhất Kiếm có chút lo âu. Những người khác cũng muốn nói gì. Đạo huyền nhấc tay một cái, kiên định chi ý không thể nghi ngờ. Mọi người có chút bất đắc dĩ, tâm lý nhưng cũng đồng thời cùng phía dưới mọi người giống nhau, dâng lên vẻ vui mừng. Sư huynh, chân nhân, sư phụ, như thế có tự tin, nói không chừng thật có thể đánh bại ba người. Nhìn nhau, lại lần nữa lui xuống, tâm thần khẩn trương, không nghĩ đến, người vậy mà như thế có tự tin. Thần thú thần sắc bình tĩnh, mang theo chút bất mãn mỉa mai nói ra, bản tôn chỉ là luận sự mà thôi. Đạo huyền tâm thần toàn bộ đã tập trung lại, một cổ nhàn nhạt hưng phấn chi ý, chảy khắp toàn thân, không để cho vạn nhất kiếm bọn hắn nhúng tay. Một là hắn rõ ràng cho dù bọn họ liều mạng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngăn cản một cái bái nguyệt, còn sẽ chết thảm trọng, quả thực không đáng. Thứ hai, vô hình, tại đây muôn người chú ý phía dưới, trong tâm phóng khoáng chi tình đại thịnh, hắn cũng muốn nhìn một chút, mình thực lực hôm nay đến tột cùng đến một bước kia. Mà một cái thần thú đã không đủ để cho hắn đem hết toàn lực. Thần thú không nhìn ra thực lực của hắn, hắn lại có thể nhìn ra thần thú thực lực. Vừa vào địa tiên hậu kỳ, thực lực như thế tuy rằng rất mạnh, nhưng không có bất tử bất diệt thân thể đối phương, đã không đủ để cùng hắn địch nổi. Thăng cầu kim đậu bái nguyệt, tà kiếm tiên hai người lúc này thực lực còn không thái hành, nhưng cộng thêm thần thú, hẳn đủ, lại cũng chỉ là đủ rồi. Tay phải duỗi một cái, Chu Tiên kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đạo huyền khí tức trên người càng ngày càng bình tĩnh, nhưng mà càng ngày càng đáng sợ. Đáng sợ để cho bái nguyệt tà kiếm tiên hai người lòng rung động, liền chủ động xuất thủ đều có chút không dám. Giữa thiên địa, chân chính yên lặng lại, gió ngừng, không khí động lại, hết thảy tất cả đều giống như một bức họa bị cố định lên, nơi có mắt đều trừng đến lớn nhất, không nỡ bỏ có một chút chớp động. Thần thú trên thân khí tức càng ngày càng ngưng luyện, tay phải nắm chặt thành quyền, mỗi một khắc giống như có lẽ đã xúc được rồi thế. Mở trừng hai mắt, thiếu niên vậy thân thể lại phảng phất hung mãnh đại hán bàn nhảy lên thật cao. Một quyền uy mãnh vô thất mà đánh về đạo huyền, liền để ta nhìn xem ngươi luận sự. Một tiếng quát chói tai, bên dưới một quyền này, tất cả lực lượng tụ tập, trời đang nhỏ đi, mà đang nhỏ đi, hết thảy tất cả đều đang thay đổi tiểu, thật giống như giữa thiên địa chỉ có một quyền này, thiên địa càng thêm mờ tối, giống như đang run rẩy phát run. Trong mắt tất cả mọi người, một quyền kia đang lớn lên, tâm đồng bộ dáng đang run rẩy phát run. Bất quá, đây là trừ đạo huyền, ánh mắt vi nghiêm ngặt, tay phải Chu Tiên kiếm bất động, lòng bàn tay trái rạch một cái, trong cơ thể thủy hỏa linh châu thúc dục tới đỉnh phong. Một tấm thái cực âm dương đồ giống như có thể phong thiên tỏa địa, lại tản ra vô cùng phai mờ chi lực, tại chỗ có ánh mắt kinh ngạc bên trong, không yếu thế chút nào mà tiến lên nghênh đón. Một cái vô cùng lớn, lại hình như rất nhỏ nắm đấm, một cái đỡ lấy mở hơn một trượng đường kính thái cực âm dương đổ bàn tay. Nơi đi qua, không gian tất cả đều sụp đổ, trong nháy mắt, liền mạnh mẽ chạm vào nhau, chỉ một thoáng, phảng phất trời và đất va chạm, thiên địa nghẹt ngào, hết thảy tất cả đều trở nên không trọng yếu nữa. Thiên địa không còn khiến người cảm thấy vô lực, không gian không nhìn nữa nhìn thấy mà không sờ được, bởi vì bọn họ đều ở đây vỡ vụn. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.